từ tổng tài bạc tỷ thành kẻ ăn chơi. Chương 281, bóp cổ WePod, gocchuyenaudio.com. Về cơ bản, TV 23 inch cũng giống như mẫu 27 inch, hình dáng quá lạ mắt là điều không được nhiều người đón nhận trong thời điểm hiện tại. Giá của chiếc TV 29 inch được ấn định là 14 triệu, có một số ưu đãi đặc biệt, được trang bị điều khiển từ xa, có chức năng của radio và loa, ngoài ra còn có micro để hát karaoke so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường, cấu hình cao hơn, công nghệ bộ phát điện tử được cải tiến. Cuộc họp kéo dài đến 1 giờ 30 trưa, Lục Tam Phong thực hiện một số thay đổi đổi về thiết kế hình dáng, những mặt khác không có gì thay đổi, anh cũng ký một số giấy tờ hành chính để đưa ra chỉ thị về điều chỉnh nội bộ của đội ngũ RM&D trực thuộc điện tử Thủy Hoàn. Trong căn tin nhỏ, Lục Tam Phong vừa ăn cơm, vừa mải mê suy nghĩ về hai mẫu sản phẩm, người nào biết một chút công nghệ chắc chắn sẽ không mua TV. WePod, nhà cung cấp không thể xử lý được, giá thành không thể hạ xuống, thị trường thiếu tính cạnh tranh, dù chiến dịch tiếp thị tốt đến mấy cũng không lừa được mấy kẻ ngốc. Lục Tam Phong đặt đũa xuống, các giám đốc điều hành khác nhìn nhau, đồng loạt không dám ăn nữa. Ngày mai có một cuộc họp với các nhà cung cấp đúng không? Liễu Ngoạn đặt cái bát trong tay xuống, nói, tôi nghĩ tạo mối quan hệ với hiệp hội đồng bên đó là được. Trong các nguyên liệu thì kim loại tổng hợp dẫn điện là ưu tiên hàng đầu. Không tạo mối quan hệ tốt đẹp được, có mối nào mà tổng giám đốc Lục lại không quan hệ được à, làm gì có chuyện đó. Liễu Ngoạn cảm thấy khó tin, tôi là người bên phe của Hoàng Hữu Danh, người ta bảo tàu chạy nhanh là dựa cả vào đầu máy. Đầu máy với toa tàu có mối quan hệ hợp tác, đương nhiên đầu máy mới sẽ có toa tàu riêng, đôi khi thế giới này là con số không hoặc cực tất không nọ thời kia. Những người có mặt đều cảm thấy khó hiểu trước những gì Lục Tam Phong nói, nhưng cũng không dám hỏi thêm, chỉ đành ủ rũ cúi đầu ăn cơm. Ngày mai có nhiều nhà cung cấp nguyên liệu không? Lục Tam Phong hỏi, lần này là hội chợ lớn. Tôi nghe nói có hàng nghìn công ty nước ngoài lớn nhỏ từ khắp nơi tham gia. Tôi thấy bên phía Tổng Giám đốc Hồng không đáng tin cậy. Tin tôi nhận được là anh ta 4 năm đối tác tầm trung trong tay, anh ta là người bị mắc kẹt ở giữa. Tôi biết ngày mai tập trung chủ yếu vào nguyên liệu đồng đi. Liễu Ngoạn gật đầu tưởng rằng Lục Tam Phong đang tìm đối tác mới, không hề biết rằng Lục Tam Phong muốn kiểm soát một nhà cung cấp nguyên liệu, hiện nay thị trường rộng mở WePod đã có chỗ đứng vững chắc, điểm yếu lớn nhất nằm ở dây chuyền sản xuất. Đây là điểm yếu chí mạng. Khoảng 3 giờ chiều, xe chở Lục Tam Phong đến cửa biệt thự, vừa về đến nhà anh đã ngáp ngắn ngáp dài, nhìn thấy Giang Hiểu Nghi ngồi trên sofa đắp mặt nạ, liền hỏi. Như Lan đâu, ở trường, anh ăn gì chứ, ăn rồi, anh lên lầu ngủ đây. Lục Tam Phong đang chuẩn bị bước lên lầu thì dừng lại nói. Mặt nạ đắp buổi sáng hoặc tối chứ, thì em mới ngủ dậy mà. Lục Tam Phong gật đầu, ra dáng quý bà rồi, ngày ngày ngủ đến lúc nào tự nhiên thức dậy, đắp mặt nạ rồi đi mua sắm, cuộc sống nhàn nhã thỏa mãn, chẳng có gì ngoài tiền và sắc đẹp. Anh lên lầu cởi quần áo, trong chăn bông vẫn còn hơi ấm, có mùi thơm thoang thoảng, Lục Tam Phong duỗi tay ôm chăn chuẩn bị đi ngủ. Cánh cửa lặng lẽ bị đẩy sang một bên, Giang Hiểu Nghi rón rén đi vào, đứng ở trên giường thò tay vào trong chăn. Ôi chết tiệt, gocchuyenaudio.com. Lục Tam Phong kêu ré lên, theo phản xạ có điều kiện lặn sang bên kia giường, mở to mắt nhìn cô. Làm gì mà anh giật nảy mình lên thế? Trong nhà này có mỗi hai chúng ta, còn có ai có thể đụng vào anh được nữa? Giờ em chạm vào anh còn đáng sợ hơn là một con gấu lôi anh ra khỏi giường nữa. Lục Tam Phong nhìn cô chằm chằm. Lục Tam Phong, anh có ý gì? Giang Hiểu Nghi suýt chút nữa bị anh làm cho tức giận, cô leo lên giường nhặt cái gối lên đánh anh, hét lớn. Em ăn thịt người à, anh chán em rồi chứ gì? Không à, anh nào dám, nói thật giờ em cứ chạm vào anh là lông tóc toàn thân anh dựng đứng cả lên. Lục Tam Phong giờ khóc giờ cười, anh nói gì hả? Giang Hiểu Nghi nhặt cái gối lên và đánh, Lục Tam Phong duỗi tay ra ôm cô đè lên giường, an ủi nói. Đừng làm phiền nữa, đừng làm phiền nữa, đi ngủ đi. Nằm trong vòng tay cô, hương thơm phả vào mũi tựa như có tác dụng xoa dịu thần kinh, đây là giấc ngủ bình yên nhất của Lục Tam Phong dạo gần đây. Giang Hiểu Nghi nhìn người đang nằm trong tay, trên mặt nở nụ cười khó tả, cô vuốt tóc anh, dựa lên người anh. Người đẹp trên đời này đếm không xuể, dịu dàng có, mê hoặc có, gợi cảm có, dễ thương có, mỗi người một vẻ, nhưng trên đời này chỉ có một người mà sự dịu dàng của cô có thể giải tỏa hết mệt mỏi của anh mà thôi. Dựa vào cô ấy để cảm nhận sự ấm áp của một mái ẩm, anh không cần phải nghĩ ngợi gì nữa. Dưới màn đêm, nhiều chiếc ô tô hạng sang đậu trước cửa một khách sạn thương gia rực rỡ ánh đèn, cánh cửa mở ra Tiêu Nhất Bính bước xuống trong bộ vest màu xanh nhạt, đầu tóc chải chuốt, chỉnh sửa quần áo một chút rồi đi về phía cửa khách sạn. Ngay cả người gác cửa và nhân viên bảo vệ cũng không thể không ngoái nhìn một người điển trai và lịch lãm như vậy. Trong vòng vài phút các ông chủ của các nhà sản xuất lớn lần lượt có mặt gặp nhau hỏi thăm lịch sự, nhưng có thể cảm thấy dưới gương mặt tươi cười đon đả họ lấy gì làm vui vẻ. Ngày mai sẽ diễn ra hội chợ dành cho các nhà cung cấp và tối nay là một cuộc tụ họp nhỏ. Những cuộc tụ họp trước hội chợ như vậy rất phổ biến. Họ có thể đạt được sự đồng thuận cơ bản trong các lĩnh vực khác nhau hoặc do thám một vài thông tin trong ngành. Và mục đích chính của cuộc tụ tập hôm nay chỉ có một, đó là Bobcat Report. Đèn trong hội trường che xanh chói mắt, hội trường này không lớn, xếp 3-4 chiếc bàn, trên bàn đã bày sẵn các món tráng miệng, hoa quả và đồ ăn nhẹ. Không ai đến ăn, thậm chí không ai ngồi xuống, cả đám tụ tập không ngừng bắt tay chào hỏi. Tổng giám đốc Tiêu đến rồi, quả đúng là một người tài giỏi, điển trai nhất ngành, trẻ tuổi và triển vọng nhất. Nói được một nửa thì ngừng lại, khung cảnh có phần gượng gạo, không ai tranh danh hiệu đẹp trai nhất với Tiêu Nhất Bính, nhưng danh hiệu người trẻ tuổi nhất và đầy hứa hẹn chắc chắn sẽ không rơi vào tay anh ta. Không còn sớm nữa, mọi người ngồi đi. Sau khi mọi người đã yên vị, một người đàn ông khoảng 40 tuổi đứng lên và nói. Tiếp theo tôi sẽ nhờ Tổng Giám đốc Tôn của Trường Hồng TV phát biểu với mọi người vài lời. Hội trường vang lên tiếng vỗ tay, mọi người đều nhìn về phía bàn thứ nhất, một người đàn ông lịch lãm ngoài 50 tuổi đứng lên nói. Trước hết cảm ơn tất cả các vị đã đến đây tối nay. Tôi thay mặt cho Tổng Giám đốc Lư và Tổng Giám đốc Dương bày tỏ lòng biết ơn, năm nay mới qua Tết chưa được mấy tháng mà đã xảy ra quá nhiều chuyện. Góc chuyện audio.com, ngày mai sẽ là hội chợ dành cho các nhà cung cấp. Thương hiệu WePod là một cái tát vào mặt tất cả những người làm công nghệ điện tử, họ bán công nghệ hạng 2 với giá hạng nhất. Đây là một trò gian lận, đánh mất thị trường là việc không tránh khỏi. Tôi biết họ đã bắt đầu lên kế hoạch cho thị trường ở ba tỉnh. Nhất định phải đả đảo những doanh nghiệp lừa dối người tiêu dùng bằng những sản phẩm kém chất lượng. Tiếng vỗ tay rền vang như sấm, điện tử Thủy Hoàn gặp bế tắc với hiệp hội đồng địa phương. Mọi người đều biết sản phẩm quyết định thành bại không nhất thiết nằm ở sản phẩm, mà chắc chắn là tiếng nói trong ngành. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu với các vị một người. Tôi tin chắc rằng mọi người đã nghe nói đến, đó là Tiêu Nhất Bính. Người sáng lập ra khoa học kỹ thuật Nhất Bính, Tiêu Nhất Bính đứng lên, vẻ mặt đầy khiêm tốn, lên tiếng. Thật vinh dự khi được ngồi cùng các vị đêm nay, tôi mới trở về được một năm và vẫn còn là học sinh tiểu học trong ngành này. Tôi ghét cay ghét đăng tất cả những doanh nghiệp rác rưởi như WePod và nóng lòng muốn nhổ cái gai trong mắt này ra. Ý tưởng của tôi là hãy bóp chẹt nguồn cung cấp của anh ta. Hiện tại có không tới 30 đơn vị cung cấp vật liệu hợp kim đồng trong nước có thể cung cấp sản phẩm có độ dẫn điện, khả năng chịu nhiệt độ cao và khả năng chống cháy cho ngành sản xuất TV. Ngoại trừ một số có chi phí vận chuyển cao thì ở khu vực xung quanh nhiều nhất có 15 nhà cung cấp có thể hợp tác với điện tử Thủy Hoàn. Tôi đã nghiên cứu chiến lược thị trường của họ, đã được thay thế bằng chiến lược giá thấp. Giá thấp là điều cơ bản, nếu chi phí tăng sẽ bóp chẹt lợi nhuận, chỉ cần chúng ta nắm chắc điểm này thì các doanh nghiệp đồng mà chúng ta hợp tác sẽ bỏ tay trước lợi nhuận và tăng giá trong một thời gian dài. WePod sẽ tự sụp đổ, anh ta càng bán nhiều thì càng lỗ nhiều. Đây là ý kiến khiêm tốn của tôi. Nhiều người có mặt tại hiện trường vỗ tay tán thưởng, thủ đoạn này chắc chắn là một chiêu trò chết người. Nhóm người này đã cảm nhận được nguy cơ sắp xảy ra, một khi WePod đổ bộ vào ba tỉnh, không cần nổi như cồn giống thị trường Bình Châu, chỉ cần chiếm được hơn 10 thị trường thì đây sẽ là một sức ép rất lớn đối với họ. Mặc dù những người này làm cùng ngành và có quan hệ cạnh tranh, nhưng vấn đề là họ đều thuộc doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp bán quốc doanh, không cần phải vất vả làm lụng. Tuy nhiên, Lục Tam Phong nổi lên như một sự khác biệt khiến ai cũng phải ghen ghét. Sáng sớm hôm sau, hai bên đường đã treo đầy băng rôn quảng bá cho hội chợ các nhà cung cấp, gần địa điểm tổ chức lại càng sôi động hơn, đủ để thấy tầm quan trọng của hội chợ này. Các tờ báo lớn đang giới thiệu về hội chợ nhà cung cấp được tổ chức hôm nay, trên thế giới có 1.000 công ty tham gia, với hơn 15.000 sản phẩm các loại, doanh thu ước tính khoảng 6.000 tỷ. Loại hội chợ nhằm thúc đẩy trao đổi giữa các công ty trong nước và nước ngoài thường được tổ chức ở các thành phố ven biển, và được đổi tên thành Hội chợ triển lãm. Sau nhiều năm, bữa sáng đã chuẩn bị xong, Giang Hiểu Nghi bưng một bát mì đến trước mặt Lục Tam Phong, trên bàn có 7-8 món ăn kèm, muốn có một bữa ăn ngon cũng không dễ dàng gì, cô ngồi đó nhìn Lục Tam Phong mãi. Nhìn anh làm gì, ăn đi chứ, Lục Tam Phong cầm bát đũa lên liếc mắt nhìn cô, ăn có bát mì mà bày biện tưng bừng. Sao nào, thích ăn mì luộc đấy, góc chuyện audio.com, Giang Hiểu Nghi nhìn anh cười nói, hai người nhìn nhau, Lục Tam Phong cũng cười bảo. Em không phải nói chứ, mùi vị mì luộc cũng ngon ra phết. Mới ăn no được mấy bữa mà đã bát nháo rồi đấy. Anh phải tham gia hội chợ gì đúng không? Mấy giờ thì đi lúc nào cũng được. dù sao cũng kéo dài vài ngày. Lục Tam Phong vừa ăn vừa có dự cảm không lành, anh cảm thấy lần này sẽ không dễ gì tìm được nhà cung cấp mới, nếu như quay lại tìm đến Tổng Giám Đốc Hồng thì chắc chắn sẽ bị hét giá cắt cổ. Lục Tam Phong cũng hiểu khi anh ta đến đón mình đón ở sân bay, nói nhiều như vậy là muốn ăn tươi nuốt sống. Cách chương.